Tu La Vũ Thần, chương 2799, Sở Phong Dã Tâm, 1. Góc truyện audio.com. Cứ việc, Sở Bình đi theo Sở Phong mấy người mà tới. Thế nhưng là hắn mát, căn bản cũng không phải là muốn đi theo Sở Phong. Tìm kiếm cái kia cái gọi là mạch nước ngầm Tiên Hà. Hắn là muốn khuyên can Sở Phong, để Sở Phong không cần hành động theo cảm tính. Vẫn là hy vọng Sở Phong có thể cùng Sở Hoành Dực hòa giải. Thẳng đến Sở Phong bọn người bay thấp xuống về sau. Cái này Sở Bình còn muốn lấy khuyên Sở Phong. Đây là, chỉ là, khi Sở Bình vừa muốn mở miệng thời khắc, hắn cái kia hé miệng, lại không có cách nào nhắm lại. Liền ngay cả hắn hai mắt, vậy hiện ra vô cùng giật mình ánh mắt. Bởi vì dưới mắt, Sở Phong đã phóng xuất ra hắn kết giới chi lực. Cái này Sở Bình lại không ngốc, liếc mắt liền nhìn ra, Sở Phong chỗ phóng thích kết giới chi lực, đã không phải tiên cấp, mà là tôn cấp, cứ việc chỉ là trùng văn, nhưng Sở Phong vậy mà thật là tôn bào giới linh sư. Cái này, xương xương muội muội, cái này, cuồng hỉ sau khi, Sở Bình nhìn về phía Sở Xương Xương, cho tới giờ khắc này hắn mới rốt cuộc biết. Vì sao Sở Xương Xương bọn họ như thế tín nhiệm Sở Phong? Nguyên lai, cái này không chỉ là cùng Sở Phong quan hệ tốt, mà là bọn họ biết, Sở Phong thật có thể tìm kiếm được truyền thuyết kia đồng dạng mạch nước ngầm Tiên Hà. Sở Bình đại ca, lần này ngươi tin tưởng ta nói a? Sở Xương Xương cười đối nói ra, mà cùng lúc đó, Sở Thanh vậy đang cười híp cả mắt nhìn xem Sở Bình. Xương Xương muội muội, mấy vị đệ đệ, người đã sớm biết Sở Phong đệ đệ là trùng văn cấp tôn bào giới linh sư. Vì sao không sớm một chút nói a, nếu là sớm một chút nói. Mọi người lại há hội không tin Sở Phong đệ đệ lời nói. Sở Bình cái này trong lời nói, lại có mấy phần oán trách chi ý, nghe được lời này. Sở Xương Xương liền muốn mở miệng giải đáp. Thế nhưng là còn không đợi Sở Xương Xương mở miệng, Sở Thanh liền cướp lời lời nói. Sở Bình đại ca, những người kia không tin Sở Phong đệ đệ, thậm chí mở miệng châm chọc Sở Phong đệ đệ, ngươi ngược lại là cho một cái lý do, một cái để Sở Phong đệ đệ chứng minh cho bọn họ nhìn lý do. Sở Thanh đối Sở Bình vấn đạo, bởi vì chúng ta là người một nhà a, Sở Bình nói ra. Ân, chúng ta thật là người một nhà, thế nhưng là người một nhà liền có thể, không phân biệt thị phi hắc bạch, liền châm chọc người khác sao? Sở Phong đệ đệ nói, hắn có thể mang theo mọi người tìm tới mạch nước ngầm Tiên Hà. Nhưng là vì mọi người tốt, bọn họ không lĩnh tình thì cũng thôi đi, còn cần cái kia châm chọc khiêu khích ánh mắt nhìn lấy Sở Phong đệ đệ. Đây là người nhà à, theo ta thấy. Đây càng giống như là hám lợi tiểu nhân. Sở Thanh nói ra, Sở Thanh, ta minh bạch ngươi ý tứ. Chỉ là, Sở Bình vẫn muốn giải thích, chỉ là người không phải thánh hiền. Sở Phong đệ đệ không có trách nhiệm kia cũng không có cái kia nghĩa vụ. Phải đi quản những cái được gọi là tộc nhân, tựa như Sở Phong đệ đệ bị vứt bỏ đến hạ giới. Sở Hiên Viên thúc thúc bị giam giữ đến cấm địa, cũng không có tộc nhân đi đồng tình. Đi quản bọn họ đồng dạng, Sở Thanh cướp lời nói. Nghe đến đó, Sở Bình sắc mặt cứng đờ. Hắn không nói thêm gì nữa. Ngược lại trong mắt hiện ra một chút vẻ áy náy. Là ca ca sai, không nên yêu cầu các ngươi. Sở Bình thở dài một tiếng. Trong lời nói càng là tràn đầy vẻ áy náy. Hắn giật mình ý thức được. Sở Phong mặc dù thiên phú dị bẩm, thế nhưng là từ hạ giới cùng nhau đi tới. Đó cũng là phi thường không dễ. Sở gia nhân, xác thực không có tư cách yêu cầu Sở Phong đi vì Sở gia làm cái gì. Hắn Sở Bình càng là không có tư cách này. Sở Bình đại ca, biết ta vì sao không chứng minh cho bọn họ nhìn sao? Vào thời khắc này, Sở Phong bỗng nhiên đối Sở Bình vấn đạo. Gặp Sở Phong thế mà mở miệng. Sở Bình cũng là ánh mắt khẽ động. Do dự mãi, vẫn là hỏi, vì sao? Coi như ta để bọn họ biết, ta là trùng văn cấp tôn bào giới linh sư, bọn họ cũng chưa chắc liền tin tưởng ta, bởi vì cái này mạch nước ngầm Tiên Hà rất khó tìm. Coi như ta là tôn bào giới linh sư, chắc hẳn mọi người vậy sẽ không cảm thấy. Ta liền nhất định có thể tìm tới mạch nước ngầm Tiên Hà. Cái này Tiên Hà hiện thế như thế khó được. Ta muốn tất cả mọi người hy vọng cầu ổn, mà không muốn mạo hiểm. Sở Phong nói ra, điều này cũng đúng, muốn tìm đến mạch nước ngầm Tiên Hà. Ít nhất cũng phải trùng văn cấp tôn bào giới linh sư mới được. Nhưng đây chỉ là yêu cầu thấp nhất, nhưng cũng không phải là nói. Chỉ cần là tôn bào giới linh sư liền có thể tìm tới mạch nước ngầm Tiên Hà. Bởi vì cho dù là mạch nước ngầm Tiên Hà, vậy chia rất nhiều loại. Đọc truyện với nguyên lai Sở Phong đệ đệ, là không muốn để cho mọi người mạo hiểm. Lúc trước là ta sai trách các ngươi. Sở Bình nói ra, có tin ta hay không đó là bọn họ sự tình. Nhưng ta không có dương hiện thực lực. Nhưng thật ra là có khác nguyên do. Sở Phong nói ra, a, nghe được lời này, Sở Bình ánh mắt khẽ động. Sau đó hỏi, không biết Sở Phong đệ đệ, đến cùng là từ gì nguyên do? Sở Bình vấn đạo, kỳ thật, ta chỉ là muốn cho bọn họ một bài học, để bọn họ minh bạch. Không tin ta Sở Phong, sẽ chỉ là bọn họ tổn thất. Chỉ có dạng này, ngày sau mới tốt hơn thống lĩnh bọn họ. Sở Phong cười nhạt nói. Mà nghe được Sở Phong lời này, đừng nói là cái kia Sở Bình. Liền ngay cả Sở Thanh Sở Xương Xương bọn người, cũng đều là biểu lộ cứng đờ. Nội tâm run lên, bọn họ cũng không nghĩ tới. Sở Phong vậy mà hội không che giấu chút nào, triển lộ nội tâm của hắn ý nghĩ. Mà Sở Phong nội tâm ý nghĩ, kỳ thật phi thường rõ ràng. Hắn là dự định thống lĩnh cái này tổ võ trong giới tu hành Sở Thị Thiên tộc tộc nhân. Mà mọi người sở dĩ giật mình, là Sở Phong thế mà cứ như vậy hời hợt, liền triển lộ ra hắn dã tâm. Đây càng là hiện ra Sở Phong tự tin. Ông đúng lúc này, hư không bên trên khắp thiên tiên sông bắt đầu tiêu tán. Sáng chói tinh hà tiêu tán, thay vào đó là trời xanh mây trắng, cùng ủ ấm ánh nắng. Mà giờ khắc này, phương thiên địa này cũng là trở nên bình thường. Tựa như là từ mộng cảnh về tới hiện thực đồng dạng. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, cái này phóng đại địa bỗng nhiên run rẩy dữ dội dưới. Sâu trong lòng đất giống như là có một loại nào đó kịch liệt ba động. Mà cùng lúc đó, Sở Phong cái kia đại trận bên trong, càng là sinh ra cực biến hóa lớn. Cái kia trận pháp bên trong kết giới chi lực, rời sông lấp biển ở giữa. Không ngừng hình thành khác biệt phù chú cùng đồ án. Mọi người đều biết, đó là tại biểu thị cái gì. Chỉ là bọn họ đều xem không hiểu loại kia báo trước. Bá đúng lúc này, Sở Phong phất ống tay áo một cái. Ở tại trước người bàng bạc đại trận, liền tan thành mây khói. Sở Phong cử động lần này để Sở Bình bọn người có chút không hiểu. Cái kia trận pháp rõ ràng có phản ứng. Làm sao Sở Phong nhìn cũng không nhìn một chút, liền đem trận pháp giải trừ. Nhưng liền tại chúng nhân không hiểu thời khắc, Sở Phong lại là nói ra, tìm tới cái kia mạch nước ngầm Tiên Hà, đi theo ta a. Sở Phong đang khi nói chuyện thân hình nhảy lên, liền hướng sâu trong lòng đất chui vào. Thấy thế, Sở Bình mấy người cũng là vội vàng đuổi theo. Lúc đầu, Sở Bình nội tâm còn tràn ngập hoài nghi, dù sao trùng văn cấp tôn bào giới linh sư, muốn tìm đến mạch nước ngầm Tiên Hà bản sẽ rất khó. Làm sao Sở Phong, dễ dàng như thế, liền đã xác định cái kia mạch nước ngầm Tiên Hà vị trí đâu. Thế nhưng, theo Sở Phong dưới đường đi lặn, cái kia Sở Bình rất nhanh liền cảm nhận được, một cỗ bàng bạc năng lượng thiên địa, từ bốn phương tám hướng truyền đến. Giờ khắc này, Sở Bình trong lòng, giống như là một đoàn ẩn tàng đã lâu hỏa diễm, đột nhiên nổ tung lên đồng dạng. Hắn kích động tóc gáy dựng lên, liền ngay cả thân thể đều đang run rẩy, bởi vì hắn biết, đây là mạch nước ngầm Tiên Hà truyền lại tức giận hơi thở. Giờ phút này, Sở Bình lại lần nữa nhìn về phía Sở Phong, ánh mắt của hắn đã triệt để thay đổi. Hắn nhìn xem Sở Phong bóng lưng, vậy mà sinh ra một loại ý nghĩ. Có lẽ cái này mới vừa tới đến tổ võ tu hành giới hậu bối. Hội đảo loạn cái này tổ võ tu hành giới bình tĩnh. Thần CMN Hào. Cách chương.